Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, giết tới thần tượng môn. Nô bộc lĩnh Trương Húc tiến vào thư phòng liền lui ra. Hứa Vịnh Thụ thả tay xuống một bên sách, đứng dựng đứng lên, Trương Húc cung cung kính kính quay về Hứa Vịnh Thụ khom mình hành lễ. Đa tạ, chấm ngoặc kép. Hứa Vịnh Thụ nhìn thấy Trương Húc trịnh trọng như vậy, có chút kinh hoàng. Chuyện nhỏ, dù sao ra ra ngươi cũng là ta Hứa ra con rể. Xem như là chính chúng ta người, làm sao có thể thấy chết mà không cứu đây. Trương Húc cũng biết, Hứa Vịnh Thụ cứu ra ra của chính mình, khẳng định cũng là có tư tâm. Tỉ như, xem như là một loại đầu tư, chờ mình trở về, có thể lấy lòng chính mình. Thế nhưng, mặc kệ người khác ý nghĩ làm sao, sự thực là, thật sự trợ giúp gia gia của chính mình, hộ hạ xuống gia gia của chính mình. Nhân tình này, không thể không còn. Trương Húc lấy ra một chút bình ngọc, cái này là cửu chuyển hoàn hồn đan, 2 viên, cái này là sinh sinh tạo hóa đan, 2 viên, cái này là sinh sinh tái tạo đan, 2 viên, cái này là trúc cơ đan, 6 viên. Cái này là phá hài nhi đan. 6 viên. Cái này là hóa thần đan. 6 viên. Chấm ngoặc kép. Hứa Vịnh Thụ nhìn trước mắt một bình đan dược. Tiên đan. Thật sự bối rối. Nơi này đan dược, tùy tiện lấy ra đi 1 viên, đều giá trị liên thành. Trương Húc dĩ nhiên cho hắn nhiều như vậy. Ân tình này thật nợ quá độ. Hơn nữa, có những đan dược này, Hứa ra muốn bồi dưỡng được đến một nhóm cao thủ, thật sự không khó. Trương Húc đón lấy nói rằng, sau đó, Hứa ra nhưng có điều động, chỉ cần không vi phạm lương tâm, không vi phạm đạo nghĩa, ta tuyệt đối toàn lực ứng phó. Trương Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, Du Du đây. Hứa Vịnh Thụ nói chuyện, Du Du không muốn đến kinh thành, cùng chúng ta cáo biệt, liền lên núi. Trương Húc gật gật đầu. Trương Húc rời đi Hứa Vịnh Thụ thư phòng, lại một lần đi tới gia gia Trương Nguyên Lê ở lại sân. Mọi người tụ tập ở cùng nhau. Trương Húc câu hỏi, gia gia, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không phải vậy, chúng ta vẫn là về Tiểu Hà thôn. Trương Nguyên Lê liền bận bịu nói rằng, đúng, vẫn là về Tiểu Hà thôn tốt. Tuy rằng Hứa gia đối với chúng ta đều rất tốt, thế nhưng, dù sao không phải là nhà mình bên trong. Có câu nói, kim tổ ngân tổ, không bằng chính mình ổ chó. Trương Húc suy nghĩ một chút. Ra ra, các ngươi sẽ ở Hứa ra ngốc một quãng thời gian. Ngày mai, ta mang Nhan Nhược đi diệt thần tượng môn, ngự thần môn, còn có Doãn gia, trở lại tiếp các ngươi trở lại. Trương Nguyên Lê trên mặt lộ ra oán hận vẻ mặt, nên diệt bọn hắn. Cái kia Tam gia bức bách Trương Nguyên Lê thời điểm, thực sự là dùng hết thủ đoạn, thậm chí còn muốn mang Trương Nguyên Lê. Nếu như hắn không giao ra Trương Húc cho hắn đồ vật, liền giết chết Chu Hồng, giết chết Trương Tiểu Thủy mấy cái. Đoạn thời gian đó, Trương Nguyên Lê đều lo lắng đề phòng, chỉ lo Trương Tiểu Thủy mấy cái. Chu Hồng có ngoài ý muốn, mấy người này đều bị hắn coi như thân nhân. Mặc kệ cái nào chết đi, hắn sẽ rất khó vượt qua. Thậm chí Trương Nguyên Lê căn cứ nhân nhượng cho yên chuyện thái độ, còn lấy ra một chút cực phẩm nước linh tuyền, lấy ra một chút linh thú thịt cho cái kia Tam gia. Kết quả, bọn họ được thứ tốt, rất cao hứng. Tiêu tan mấy ngày, đón lấy lại tới quấy giày Trương Nguyên Lê, muốn có được nhiều thứ hơn. Trương Nguyên Lê cũng biết kẻ tham lam là uy không no, sau đó thái độ liền cứng rắn lên, nhường Nhan Nhược đối phó bọn họ. Buổi tối, Hứa Vịnh Thụ khiến người ta đại xếp yến hội cho Trương Húc đón gió. Cơm nước rất phong phú, xếp đặt hơn 10 bàn. Hứa gia con em nồng cốt đều đến rồi, đều muốn chứng kiến Trương Húc phong thái. Trương Húc tâm tình cũng rất tốt, kính rượu đều uống. Trương Nguyên Lê rất cao hứng, Chu Hồng, Trương Tiểu Thủy mấy cái rất cao hứng, người nhà họ Hứa cũng rất cao hứng. Một trận cơm tối ăn được nhanh nửa đêm mới tản đi. Ngày thứ 2, Trương Húc cho Hứa Vịnh Thụ nói rồi hướng đi của chính mình. liền mang theo Nhan Nhược rời đi. Thần tượng môn, cách đến gần nhất, tự nhiên là muốn cái thứ nhất diệt. Vốn là, thần tượng môn người cho Trương Húc chịu nhận lỗi qua. Trương Húc cũng không có chuẩn bị lại gây sự với bọn họ. Thế nhưng, không nghĩ tới, những người này sẽ như vậy bức bách gia gia của chính mình. Trương Húc là không chuẩn bị buông tha những người này. Giết gà dọa khỉ, nếu như không giết gà, hầu tử thì sẽ không chịu đến giáo huấn. Những người này sẽ như vậy bức bách gia gia của chính mình. Xem tới vẫn là chịu đến giáo huấn không đủ. Trương Húc cùng Nhan Nhược bay lên đến. Cũng mặc kệ có thể hay không gây nên kinh động. Bay thẳng đến Hà Tây tỉnh bay đi. Thần tượng môn ở Hà Tây tỉnh. Có điều hơn một giờ thời gian. Trương Húc, Nhan Nhược liền đến thần tượng môn trước sơn môn. Thần tượng môn trụ sở ở một mảnh rậm rạp núi rừng bên trong. Khá là yên lặng. Chỉ là nhìn bọn họ môn phái địa điểm, còn có hoàn cảnh chung quanh, sẽ lấy vì bọn họ đều là quần một lòng thanh tu người. Thế nhưng, Trương Húc nghĩ đến bọn họ lúc đó sử dụng Triệu gia ở thế tục giới túm lấy tiền tài. Liền biết, thần tượng môn không có xem ra thanh cao như vậy. Trương Húc cũng không khách khí, nhìn thấy thần tượng môn cao to sơn môn, trực tiếp lấy ra thanh hồng, một chiêu kiếm bổ xuống. Liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, thần tượng môn sơn môn ngã xuống. Nhất thời, thần tượng môn người đều bị đã kinh động, cấp tốc đi tới trước sơn môn. Nhìn thấy Nhan Nhược, những người này đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một người hán tử hỏi nói, người không phải sắp chết rồi sao? Thấy thế nào lên được rồi? Nhan Nhược đối với Trương Húc nói rằng, đại nhân, lúc đó bức bách ta cùng lão gia tử người. Cũng có hắn, ta vậy thì giết hắn. Trương Húc gật gật đầu. Đi thôi, Nhan Nhược duỗi ra hai tay. Liền nhìn thấy hai tay móng tay cấp tốc thật dài. Trở thành đen kịt một mảnh. Nhan Nhược cũng không khách khí. Trực tiếp dùng màu đen móng tay với lên cổ của người nọ. Liền nhìn thấy bị tóm thương địa phương. Lập tức đều biến thành đen. Còn tuôn ra chất lỏng màu đen. Tiếp đó, mặt của người kia, tay. Có thể nhìn thấy địa phương, đều biến thành đen, người kia trực tiếp dầm một tiếng ngã xuống đất chết rồi. Nhan Nhược sắc mặt một điểm cũng không có thay đổi. Trương Húc hơi kinh ngạc, Nhan Nhược nên có bao nhiêu hận người này. Dĩ nhiên dùng thi độc giết người này, bị thi độc giết chết người, nhất định phải đốt, không phải vậy thi độc sẽ chảy ra. Cảm hóa người khác, chính là không đụng vào, cũng sẽ ô nhiễm không khí. Quả nhiên, ở người kia bên cạnh mấy người, trên mặt cũng nổi lên một mảnh xanh tím, dĩ nhiên rất nhanh sẽ bị thi độc cho cảm hóa. Những người này phản ứng cũng là nhanh, một kim đan kỳ người, lập tức ném ra một hỏa cầu thuật ở thi thể của người kia trên. Rất nhanh người kia bị thiêu đến hài cốt không còn. Vừa lúc đó, Hàn Trường Ca tới rồi. Hàn Trường Ca nhìn thấy Trương Húc, Nhan Nhược. Nội tâm chính là một thình thịch. Được chứ, lúc đó ta liền khuyên bảo bọn họ không nên đi trêu chọc cái này Trương Húc người nhà. Bọn họ không nghe. Hiện tại được rồi, nhân ra giết đến tận cửa. Hàn Trường Ca trên mặt mang theo nụ cười, đối với Trương Húc chắp tay hành lễ. Trương tiên sư, có khỏe hay không? Ta bị nước trà, rượu ngon thức ăn ngon, không bằng tiến vào ta thần tượng môn phẩm thưởng thức trà. Ha ha, rượu và thức ăn. Hàn Trường Ca dĩ nhiên là không một chút nào nâng Trương Húc phá hủy sơn môn, giết người sự tình. Trương Húc cười lạnh một tiếng. Thần tượng môn nói chuyện đều là nói láo sao? Nói muốn cùng ta hóa giải ân oán. Kết quả nhân ta không ở, liền bức bách ông nội ta, đả thương thủ hạ của ta. Chấm ngoặc kép. Hàn Trường Ca trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Những thứ này đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, không bằng, chúng ta đi vào thưởng thức trà, uống rượu, tự thoại, mở ra những này hiểu lầm. Trương Húc cười lạnh một tiếng, thưởng thức trà liền không cần, uống rượu cũng không cần. Ngày hôm nay, ta đến, chính là muốn tiêu diệt ngươi thần tượng môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.